Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Chuẩn bị sẵn sàng. Sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiru nhếch miệng lên, cười vui vẻ, nhìn về phía trước. Rita còn có Durando, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Rita cùng Durando liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng tia sáng, lẫn nhau xác nhận lấy cái gì. Tại các nàng tới trước đó, Otto từng hướng các nàng ban bố một cái mệnh lệnh, cùng Michiray hẹn hò, đồng thời trở thành người yêu quan hệ. Vô luận Michiray đưa ra dạng gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận các nàng đều muốn tiếp nhận. Theo các nàng, Michiray nhất định là chuẩn bị hướng các nàng đưa ra hẹn hò mời. Một bên Otto, khóe miệng đường cong cũng tới dương mấy phần, trong mắt lóe ra mong đợi, nhẹ giọng nỉ non, muốn bắt đầu quan trắc sao? Không biết sẽ là loại phương thức nào? Thật là làm cho ta hiếu kỳ a. Ta ngoài hành tinh bằng hữu. Đối với Otto mà nói, Michiray tồn tại là cùng thần linh đồng dạng thần bí. Tựa như hắn đối với thần linh tràn đầy tò mò, đối với Michiray cũng giống như thế, đem thế giới hết thảy không biết biến thành đã biết. Đây là mỗi một tên nghiên cứu khoa học người đều có tinh thần. Đang nhìn nhau hai giây đằng sau, Rita cùng Durando trong mắt đều hiện lên một vòng kiên định, đồng thời cúi đầu xuống. Durando không nói gì, Rita thì là đem hai tay đặt ở bụng dưới bộ vị. Khóe miệng hơi dương lên, lúm đồng tiền nhu hòa, mời hạm trưởng đại nhân phân phó, ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, buổi sáng ngày mai 8 giờ, Durando chờ ở Hyperion trụ sở huấn luyện bên trong phòng trò chơi bên ngoài, giúp ta giám sát phu hua động tĩnh, lúc ta không có ở đây, một khi nàng rời khỏi phòng trò chơi, hướng ta báo cáo, đồng dạng. Rita ngày mai 8 giờ chờ tại Homu phòng ăn, giám sát Himeko, đương nhiên, các người nhất định phải làm ẩn nấp, không nên bị phát hiện. Michiray vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, Rita cùng Durando đồng thời ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, các nàng nguyên lai tưởng rằng Michiray hội yêu cầu cùng các nàng hẹn hò, hoặc là đưa ra càng mãnh liệt hơn yêu cầu. Trăm triệu không nghĩ tới yêu cầu của hắn sẽ là giám sát phu hua cùng Himeko. Các nàng hoàn toàn không hiểu rõ Michiray làm như vậy lý do. Nhưng bởi vì là mệnh lệnh, các nàng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tuân mệnh, hai người đồng thời gật đầu đáp ứng. Michiray nhìn xem các nàng, trong mắt lóe ra tinh mang. Durando cùng Rita bây giờ còn chưa có đem ta trở thành yêu đương đối tượng đối đãi, chỉ là đem ta trở thành một cái thượng cấp, cho nên đối với mệnh lệnh của ta, các nàng hội hoàn toàn phục tùng. Nhiệm vụ phân phối phương diện, sở dĩ đem Durando cùng phu hua phân phối đến cùng một chỗ, bởi vì nàng cùng phu hua là quen biết, có thể nói lên lời nói, đồng dạng. Rita cùng Himeko cũng là loại quan hệ này, dạng này nếu có cái gì đột phát tình huống, các nàng có thể giúp ta kéo dài thời gian. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía đứng ở một bên, một mặt mờ mịt Teresa, nói, Teresa cũng giống như vậy, buổi sáng ngày mai bắt đầu, đi Bronuia căn phòng, bồi tiếp nàng cùng mây nhìn phim hoạt hình, đừng cho các nàng rời phòng. Hạm trưởng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì không thể để cho mây cùng Bronia rời khỏi? Teresa biết Michiray ngày mai việc cần phải làm, dưới cái nhìn của nàng rất phổ thông, cho nên nàng không hiểu vì cái gì Michiray muốn đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Không cần hỏi, làm theo là được, Michiray yên lặng hồi phục một câu. Biết tương đương, Teresa nhẹ gật đầu. Nghe lời không hỏi thêm nữa. Hiện tại Michiray là nàng thượng cấp, nàng sợ hãi chọc giận Michiray, đối phương hội công báo tư thù, hàng nàng tiền lương, người ở chỗ này bên trong, chỉ có một người nhìn ra Michiray muốn làm gì. Đó chính là Otto, nụ cười trên mặt vẫn như cũ yêu nhã, nhưng là Otto trong mắt lại lóe ra khó nén kinh ngạc. Nguyên bản hắn cũng coi là Michiray khẳng định phải đưa ra cùng Rita hoặc là Durando ước hẹn. Thỉnh cầu, dầu gì cũng là cùng Teresa hẹn hò, nhưng là không nghĩ tới Michiray mục tiêu vậy mà không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào, mà là cái khác nữ tính. Vẫn là bốn tên, mặc dù biết ta vị bằng hữu này mục tiêu là cùng nữ tính bồi dưỡng hảo cảm, quan sát tình cảm, nhưng là không nghĩ tới quan sát đối tượng lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa một lần cùng bốn người đồng thời bồi dưỡng hảo cảm, dù nói thế nào cũng quá khó khăn. Otto nỉ non tự nói, nhìn xem Michiray trong ánh mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Hắn không thể không thừa nhận, Michiray cái này, người ngoài hành tinh, luôn có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao? Nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn cười. Otto chật rãi mở miệng, bằng hữu của ta, không thể không nói ngươi ý nghĩ rất thú vị. Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, ta cũng hy vọng có thể tham dự vào. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một ít. Vậy liền đa tạ Otto giáo chủ. Trên thực tế, ngươi quả thật có thể đến giúp ta. Michiray nhìn xem Otto, nở nụ cười. Cùng Otto loại người thông minh này đối thoại, hắn cảm giác rất bớt lo. Mời Otto giáo chủ ngày mai cùng Sirin đại nhân thương nghị Avalon liên minh các hạng công việc. Cần phải đừng cho nàng rời khỏi phòng họp nửa bước. Ta hiểu được, Otto chăm chú nhìn Michiray liếc mắt, cảm thán nói một câu, bằng hữu của ta, không thể không nói ngươi ý nghĩ rất điên cuồng. Nghe được Otto cùng Michiray giải mã đối thoại, Rita cùng Durando liếc nhau, lẫn nhau đã có đại khái suy đoán, chỉ có Teresa lộ ra một bộ meo meo meo biểu lộ, gãi đầu, ra ra minh bạch cái gì rồi. Hạm trưởng đem tất cả khống chế lại, rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì Gia Gia nói ý nghĩ của hắn điên cuồng? Quả nhiên, Teresa đại nhân vẫn là tiểu hài tử A tương đương, Rita nghe vậy. Tay phải che miệng, nhẹ giọng cười nhẹ, ngươi nói bậy, Teresa mới không phải tiểu hài tử. Hai tay chống nạnh, Teresa mân mê phấn nộn miệng nhỏ, một bộ tức giận bộ dáng. Teresa đại nhân nói đúng, Rita hồi phục một câu, còn tại cười trộm, hiển nhiên nói không thành thật, cái này khiến Teresa càng thêm phẫn nộ, bất quá Teresa còn không có nhiều lời, Michiray đã mở miệng, phân công chính là như vậy, chư vị còn có cái gì nghi vấn sao? Hạm trưởng đại nhân, ta có cái nghi vấn, Durando một mặt nghiêm túc, giơ tay lên, nói đi. Truyền tin của chúng ta vấn đề như thế nào giải quyết? Nói một cách khác, nếu như phát hiện tình huống, muốn như thế nào hồi báo cho hạm trưởng? Rất không tệ vấn đề. Michiray nhẹ gật đầu, mở bàn tay, trong tay xuất hiện 5 cái hình thang, to bằng móng tay, phía trên có một cái cao su lưu hóa nhô ra tai nghe. Trong đó một cái toàn thân màu đen, che kín cùng loại tia chớp màu xanh lam mạch điện, còn lại 4 cái đều là màu vàng kim, voi oan giang phục chế thể. Đây là vô hạn tai nghe, có được ẩn hình công năng, hơn nữa có thể không nhìn bất kỳ quấy nhiễu nào cùng khoảng cách thực hiện trò chuyện. Michiray đem bản thể dẫn tới trên tai phải, đem mặt khác 4 cái tai nghe phân phát ra ngoài, trong mắt lóe lên một vòng thịt đau. Hối đoái cái này tai nghe hao tốn hắn 1000 thủy tinh. Qua mấy ngày tiến vào lượng tử chi hải cũng cần thứ này. Coi như là sớm thanh toán xong đi. Michiray ở trong lòng tự an ủi mình. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Otto bọn người đem tai nghe mang tại trên lỗ tai. Ánh sáng vàng lóe lên. Tai nghe lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có chút ý tứ. Xem ra hạm trưởng lại đưa ta một phần không sai lễ vật. Otto trong mắt có màu vàng phạn văn hiện lên, mặt lộ mỉm cười, bàn tay mở ra, một cái đồng dạng tai nghe xuất hiện. Thật đúng là ẩn hình, thật thần kỳ, xác thực. Rita cùng Durando sờ lên lỗ tai, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Này này, có thể nghe được sao? Teresa sờ lấy lỗ tai, cảm thụ được phía trên truyền đến tắc nghẽn cảm giác. Thử nghiệm nói một câu nói, lập tức rõ ràng tại mỗi người trong tai vang lên. Chỉ bất quá sao chép được tai nghe thanh âm chỉ có bình thường một nửa. Tốt rồi, các vị, còn có cái khác nghi vấn sao? Michirudit đảo mắt một vòng, Otto mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, rất tốt, như vậy ngày mai gặp. Các vị, nói chuyện, Michirudit từ phòng họp lui ra ngoài, nhanh chân hướng Sirin chỗ căn phòng đi đến, trong mắt lóe ra tia sáng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại còn kém cùng Sirin xin phép nghỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.